không được, cái tên này quá xui xẻo. Tống Thanh Thời dùng tấm ván gỗ viết chữ kháng nghị, luống cuống tay chân, hiệu suất truyền đạt cực tệ. Lão kiếm tôn chẳng những không hiểu cho cậu, mà còn hơi giận dữ. Ngươi có ý kiến gì với cái tên ta đặt hả? Đây là tên đứa con đã mất của ta. Rất khó nghe sao? Tống Thanh Thời quật cường giơ bảng. Mạc Tử, Mạc Hữu, Mạc Mạc, Mạc Dư, Mạc Tiểu Hắc, lão kiếm tôn cho cậu một cái tát. Dằn dậy, ngươi dứt khoát đổi tên thành Mạc Ngư đi. Mạc Ngư là mò cá, ý chỉ đục nước béo cò. Thừa dịp hỗn loạn tự giành lợi ích cho mình. Cũng chỉ người lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng. Vô Hoan nghe xong mấy cái tên trên bảng gỗ, im lặng hồi lâu, cẩn thận nói, ta cảm thấy cái tên Mạc Uyên rất tốt. Chuyện này cũng giống như việc Tống Thanh Thời không thể nói chuyện. Là kịch bản đã cố định trong ký ức của Mạc Uyên kiếm tôn. Dù cậu có dãy dụa thế nào cũng vô dụng, tên mới của Vô Hoan nhanh chóng được quyết định. Mặc dù Tống Thanh Thời kiên trì gọi y là Vô Hoan, nhưng cậu là người câm, có gọi mấy cũng vô dụng. Tống Thanh Thời trải qua rất nhiều ngày, cuối cùng cậu vẫn cố gắng bò ra khỏi tâm trạng suy sụp. Chuyện về Mạc Uyên kiếm tôn đã thành lịch sử, có khổ sở cũng vô dụng. Nếu như đây là ký ức, cậu muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho mọi việc thành ra như vậy. Cũng để xem có thể thay đổi kết cục của Vô Hoan trong huyễn cảnh không. Dù là chân thực hay là hư ảo, cậu đều không muốn từ bỏ hy vọng để Vô Hoan có được hạnh phúc. Kiếm tu tốt cần dùng máu của kẻ địch mạnh để mài kiếm. Sau khi lão kiếm tôn nhắm mắt xuôi tay vì tuổi già, Tống Thanh Thời cùng Vô Hoan rời khỏi Đào Hoa Cốc. Tu tiên giới rất hắc ám, hiêng người bọn họ một người có nhan sắc tuyệt trần, một người có đơn linh căn hệ thủy thích hợp làm lô đình. Đều là thứ dễ dàng thu hút kẻ xấu. Hai người gặp rất nhiều người tâm tư người bẩn thỉu, hoặc dụ dỗ hoặc lừa gạt, hoặc cướp hoặc đoạt, chuyện ghê tởm gì cũng có. Kiếm của Vô Hoan càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng nhuốm máu, thanh danh cũng càng ngày càng vang xa. Tống Thanh Thời thu thập vật liệu của Huyền Thiên Quá Minh đan khắp nơi. Cậu đã lấy được Tử Linh Thảo và Bồ Đề Thạch, chỉ còn mỗi nội đan của rùa già vạn năm là mãi không có tin tức. Trong lòng sầu lo vô cùng, Vô Hoan đã học được cách dùng thần niệm phân biệt cảnh vật xung quanh. Không cần đến mắt của mình, tính cách y trở nên hoạt bát hơn nhiều, thường xuyên trêu đùa Tống Thanh Thời, thích bóp mặt với bụng cậu, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải cân thử, phát hiện nặng hơn thì rất thỏa mãn. Thấy nhẹ đi chút xíu là sẽ lo lắng, ép cậu phải cố gắng ăn cơm. Trước kia lúc đi đường, y đã từng nghe rất nhiều người chê bai Tống Thanh Thời xấu xí. Lão kiếm tôn cũng thường xuyên nói Tống Thanh Thời trông vừa gầy vừa quát. Đã chậm chạp còn vụng về ngốc nghếch, không khiến người khác thích. Có lẽ, Tống Thanh Thời thật sự rất xấu. Nhưng dù Tống Thanh Thời có trông thế nào thì y cũng thích. Y ghét nhất là người khác chê Tống Thanh Thời thế này thế kia. Mỗi lần y đều hờn dỗi với sư tôn, dần già lão kiếm tôn cũng không nói nữa. Vô Hoan cũng không rõ rốt cuộc tình cảm của mình với Tống Thanh Thời là gì. Thế nhưng, hương thuốc thoang thoảng luôn quẩn quanh bên y đã sớm bay vào trong tim. Quấn quýt lấy nhau, hóa thành nút thắt không thể cởi. Có đôi khi y sẽ ích kỷ mà nghĩ. Vẻ ngoài Tống Thanh Thời xấu xí, không được ai thích cũng tốt, y có thể một mình thích cậu, một mình giấu cậu đi, nhưng mà cứ như vậy cũng không tốt, người luôn bị chê xấu xí, trong lòng sẽ khổ sở, mèo mập luôn được mọi người khen đáng yêu, vậy người mập lên cũng sẽ thành đáng yêu nhỉ. Vô Hoan rất cố gắng làm các loại đồ ăn ngon, muốn nuôi Tống Thanh Thời thành bé con mũm mĩm đáng yêu. Tiếc là thể chất của Tống Thanh Thời không béo nổi, có ăn nhiều mấy cũng chỉ thêm được chút thịt, mặc dù sờ tới sờ lui đầy đủ thịt thà, cơ thể mềm mềm, buổi tối ôm ngủ rất thích, nhưng cách tiêu chuẩn mập mạp đáng yêu còn xa lắm. Không biết từ khi nào, Tống Thanh Thời ra ngoài cũng bắt đầu đeo mạng che hoặc mũ rộng vành. Né tránh đám đông, Vô Hoan cho là cậu tự ti vì dung mạo của mình. Càng thêm lo lắng. Không dám nói về những chuyện này nữa.